Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chúng ta đều hiểu. Ngày thứ hai bí mật bàn bạc đổi tại Connecticut bang GMT. Trần Tinh cùng James Raybould chia binh hai đường. James phụ trách ứng phó hiện đại cùng SK. Trần Tinh chỉ chọn lựa chính mình lão bản rõ ràng càng coi trọng Tam Tinh. Bởi vì sớm chuẩn bị vô cùng sung túc, chỉ là một ngày, thì đạt thành cơ bản hiệp nghị. Hiện đại lúc đầu hy vọng Westeros hệ thống hiệp trợ cầm xuống kia. James cũng không có giấu giếm, biểu thị đem về đem kia giao cho Tam Tinh. Bất quá, lại mặt khác hứa hẹn, Westeros hệ thống sẽ tại tương lai mấy năm hiệp trợ hiện đại chiếm đoạt quy mô càng lớn DU tập. Đoàn, hiện đại trung mong cu bắt đầu không tin. Thẳng đến bên này cho ra một hệ liệt liền hiện đại đều không thể khai quật biết được liên quan tới DU tập đoàn tài vụ số liệu. Bài danh Hàn Quốc tài phiệt thứ 2 DU tập đoàn. Dưới cờ mỗi cái xí nghiệp thực tế mắc nợ tổng số vượt qua 70 tỷ đô la Mỹ. Tư sản mắc nợ dẫn cao đến 470%. Hoàn toàn ở vào một loại gió thổi qua liền có thể ngã phía dưới lung lay sắp đổ trạng thái. Kế tiếp mấy năm, Westeros hệ thống hoàn toàn có năng lực nhằm vào đại vũ chế tạo mấy trận gió lốc. Thực vẫn là giết gà dọa khỉ. James loại này nói rõ ngọn ngành lời ngầm hết sức rõ ràng. Westeros hệ thống đối đại vũ tình trạng tài chính như lòng bàn tay. Đối với hiện đại, cũng giống như thế. Nếu như hiện đại không phối hợp, bên này cũng không để ý tiếp xuống tới vì hiện đại chế tạo mấy trận gió lốc. SK thì thuận lợi rất nhiều. Trừ muốn giao ra tự thân hai đại hạch tâm nghiệp vụ một trong thông tin sản nghiệp một nửa quyền lợi. Westeros hệ thống vì SK cung cấp cơ bản đều là mở rộng phương án. Bao quát đẩy mạnh hắn mấy nhà tài phiệt giảm thiểu đối SK mặt khác một hạng hạch tâm nghiệp vụ hóa. Đá sản nghiệp vây công. Cùng với hiệp trợ SK toàn bộ tiếp nhận hiện đại điện tử nghiệp vụ. Tương lai còn có thể bao quát đại vũ chất bán dẫn bộ môn. Trần Tinh bên này đồng dạng thuận lợi, chỉ là một cái kia mô tô hứa hẹn, liền để Lee Kun-hee làm ra nhượng bộ. Đây cũng là hiện giai đoạn Hàn Quốc tài phiệt nhãn giới hạn chế duyên cớ. Nguy cơ phát sinh trước đó, Hàn Quốc 10 vị trí đầu đại tài phiệt, bên trong 4 nhà, hiện đại, đại vũ, song long cùng kia, hạch tâm nghiệp vụ đều là xe hơi. Có thể thấy được xe hơi sản nghiệp tại Hàn Quốc kinh tế bên trong chiếm đoạt tỷ trọng. Đồng thời cũng là Tam Tinh những năm gần đây liều lĩnh rất gần xe hơi sản nghiệp nguyên nhân. Tất cả mọi người cảm thấy đó là cái tốt hạng mục. Mặt khác, Trần Tinh còn thay chính mình lão bản hứa hẹn Samsung ly ra đối nhà này tập đoàn tài chính thời. Gian dài quyền khống chế. Vì thế tỏ thái độ đối điện tử Samsung nhập cổ. Đem về lấy nhiều cái xác ngoài hình thức tiến hành phân tán cầm cổ. Bảo đảm cổ quyền càng biến về sau tập đoàn Samsung các nhà công ty con vẫn như cũ có thể thông qua. Các loại giao nhau cầm cổ hình thức nắm giữ điện tử Samsung ước chừng 20% cổ phần. Gián tiếp duy trì đệ nhất đại cổ đông vị trí. Mà bên trong thuộc về Tam Tinh Lý Thị gia tộc cổ quyền tỷ lệ. Cũng đem duy trì tại 5% hai bên. Đối với xe hơi. Westeros hệ thống thì là triệt để không nhúng tay vào. Lee Kun-hee rất rõ ràng. Cái này là mình có thể cầm tới tốt nhất điều kiện. Mất đi điện tử Samsung trên thực tế quyền khống chế. Thu hoạch được tại xe hơi sản nghiệp đứng vững gót chân vé vào cửa. Đến mức quyền khống chế hứa hẹn. Quá nghiêm túc cũng là ngây thơ. Nhưng, Lee Kun-hee cũng tin tưởng. Chỉ cần mình có thể bảo đảm Westeros hệ thống lợi ích. Simon Westeros cũng sẽ không mạo muội tước đoạt ly ra đối điện tử Samsung quyền khống chế. Sau đó, ba vị tài phiệt trưởng môn rốt cục có thể bay hướng Los Angeles. Nhìn thấy Simon bản thân, mọi người tại phác thảo ý hướng hiệp nghị phía trên ký tên. Simon còn sau đó chiêu đãi trong tiệc rượu lần nữa hứa hẹn. Chỉ muốn mọi người hợp tác vui vẻ. Về sau Hàn Quốc, hiện đại, Tam Tinh cùng SK. Cũng là tam cự đầu. Hắn đều chỉ hội biến thành hàng hai. Thậm chí, ba nhà tại trên quốc tế đều sẽ có được rộng lớn hơn một chỗ cắm rùi. đến mức ba nhà trưởng môn nhân nội tâm như thế nào cảm thụ? Không được biết, mặt khác cũng sẽ nghi hoặc, hoặc là chờ mong, đến cùng ai là đệ nhất, người nào đứng thứ hai, người nào bày thứ ba. Trần Tình cũng không có đi theo ba vị tài phiệt trưởng môn cùng đi hướng Los Angeles, mà chính là bay đi Washington, sắp lao tới Hàn Quốc IMF đàm phán đoàn đội chính đang gầy dựng. Bên trong khẳng định phải có Westeros hệ thống người trong nhà. Simon ở phương diện này bố cục thật lâu, nhân thủ không thiếu, không cần Trần Tình quan tâm, nhưng nàng cũng cần sớm quen thuộc, để sau đó bí mật phó Hàn vận hành bên trong bảo trì tốt đẹp câu thông. Hàn Quốc, Seoul, đảo mắt đã là thứ tư. Châu Á bên này ngày 13 tháng 11, kém chút cũng là ngày thứ 6 đen tối. Bất quá, Hàn Quốc trên dưới tâm thái cùng tao ngộ ngày thứ 6 đen tối không sai biệt nhiều. Nhà xanh phủ tổng thống, hôm nay cả ngày, Kim Vịnh Tam đều đang chủ trì tổ chức một cái quyết định Hàn Quốc tương lai kinh tế hội nghị. Đề tài thảo luận hạch tâm về sau một cái, Hàn Quốc phải chăng xác nhận hướng IMF xin giúp đỡ. Từ khi thứ hai Hàn Quốc bên ngoài chữ sắp hao hết tin tức ra ánh sáng, thứ ba lãnh đạo lại bị ép áp dụng khẩn cấp ngoại tệ quản chế đồng thời lâm thời đóng lại thị trường chứng khoán nợ thành phố. Vô luận là Hàn Quốc triều chính, vẫn là quốc tế dư luận, đều là tiếng mắng một mảnh. Rất nhiều Hàn Quốc trong nước truyền thông đều tại lên án Kim Vịnh Tam, yêu cầu chủ động từ chức tạ tội. Mà đối với hướng IMF xin giúp đỡ sự kiện này, cũng lần nữa trở thành trong nước mãnh liệt tranh luận tiêu điểm. Phản đối lấy lần này tổng tuyển cử ba vị người dự bị Lý Nhân Tể làm chủ. Lý Nhân Tể đã từng cũng là chấp chính đảng Đại Quốc gia đảng một viên. Tại cùng Lý Hội Xương tranh đoạt ứng cử viên tổng thống vị trí thất bại về sau, tuyên bố bay một mình, tổ chức tân quốc gia đảng. Trước mắt tỷ lệ ủng hộ gần với Kim Đê Dung cùng Lý Hội Xương, nắm giữ ước chừng 20% cử tri tán thành 20% tỷ lệ ủng hộ, chỉ tương đương với trước hai vị người ứng cử một nửa. Dưới tình huống bình thường khẳng định không cách nào được tuyển. Sau đó, thừa dịp cơ hội lần này, Lý Nhân Tể đột nhiên bắt đầu đi nhầm đường. Lý Nhân Tể quan điểm là, đã Hàn Quốc đã áp dụng ngoại tệ quản chế, đóng lại thị trường chứng khoán cùng nợ thành phố, cái kia thì cần phải tiếp tục kéo dài, mà không cần thiết lấy từ bỏ Hàn Quốc kinh tế chủ quyền đại giới hướng IMF tìm kiếm viện trợ. Hàn Quốc muốn làm, cũng là tại chính phủ quản khống phía dưới đúng không người lương thiện xí nghiệp cùng quốc tế nợ nần tiến hành thanh tra gây dựng lại, đồng thời cùng nợ quyền phương triển khai đàm phán, kéo dài trả khoản thời gian. Mấy ngày gần đây nhất, Lý Nhân Tể một mực tại công khai truyền thông phía trên trắng trợn tuyên dương chính mình quan điểm, thắng được rất nhiều tiếng phụ họa âm, tỷ lệ ủng hộ trong thời gian ngắn thì tăng nhanh đến 25% trở lên. Thế mà, sự tình làm sao có thể đơn giản như vậy? Lý Nhân Tể thái độ, xét đến cùng, vẫn là chơi xấu, ý tứ chính là, ta hiện tại chả không nổi, ngươi chỉ có thể lại cho ta chút thời gian, để cho ta sửa sang một chút vốn liếng, từ từ trả, thậm chí, nếu như ngươi muốn mau sớm cầm lại tiền nợ, tốt nhất lại cho ta đánh cái giảm giá, thiếu còn điểm, vì cho mình lập trường tìm tới chèo trống. Lý Nhân Tể còn công kích thậm tệ quốc tế tài chính nhà đầu cơ, hướng dân chúng quán thâu là quốc tế tài chính nhà đầu cơ dẫn đến trước mắt hết thảy. Bởi vậy, những cái kia bị nhốt tại Hàn Quốc nợ nần thị trường hải ngoại tư bản, bản thân đối với Hàn Quốc trước mắt khốn cảnh cũng chịu có trách nhiệm rất lớn. Thẳng thắn nói, Lý Nhân Tể luận điệu thực không sai. Vấn đề ngay tại ở, cái này vẫn như cũ không phải một cái đúng và sai thế giới. Bởi vì Hàn Quốc lãnh đạo tại thứ ba công khai tỏ thái độ đem hướng IMF xin giúp đỡ về sau, lần nữa rơi vào tranh chấp cùng lặp đi lặp lại. Tiêu chuẩn S&P hôm qua trực tiếp đem Hàn Quốc chủ quyền tín dụng bình xét cấp bậc theo tín dụng đồng dạng tồn tại mạo hiểm trang bức cộng hạ xuống đến tín dụng rất kém cỏi, khả năng trái với điều ước CCC, đã thuộc về trái phiếu lợi tức cao phạm chủ. Không chỉ có như thế, nước Mỹ, Nhật Bản cùng EU các quốc gia cũng đối Hàn Quốc tại áp dụng khẩn cấp tài chính quản chế phía dưới. Đến tiếp sau quyết định biện pháp biểu đạt mật thiết chú ý. Nếu như chỉ là ngắn hạn tài chính quản chế, chỉ cần vãn hồi kịp thời, mọi người còn có thể thông cảm. Nếu như Hàn Quốc dự định triệt để chơi xấu, vì ngăn ngừa thị trường chứng khoán tiến một bước sụp đổ đồng thời lại không muốn trả giá đắt hướng. IMF xin giúp đỡ mà áp dụng thời gian dài quản chế. Như vậy, các quốc gia không bài trừ đối Hàn Quốc nghiêm trọng phá hư quốc tế tài chính trật tự hành động cho. Chế tài, người thì vĩnh viễn nằm vật xuống đi. Nhà xanh một chỗ trong phòng họp, thần thương khẩu chiến một ngày. Mắt thấy Lý Nhân Tể còn là một bộ xương cốt cứng rắn không thể nhượng bộ dáng. Kim Vịnh Tam cơ hồ muốn đưa trong tay chén trà vứt bỏ đối phương trên mặt. Lại đến diễn một phen toàn vũ hành. Thực nhà xanh hoàn toàn có quyền lực hất ra Lý Nhân Tể. Trực tiếp cùng IMF triển khai tiếp xúc. Vấn đề là, IMF không nguyện ý. Hàn Quốc lập tức liền muốn tiến hành nhiệm kỳ mới tổng tuyển cử. Vì bảo đảm IMF cùng Hàn Quốc đạt thành hiệp nghị hữu hiệu. Washington phương diện yêu cầu là, tiếp xuống tới hiệp nghị. Nhất định phải từ Hàn Quốc Tổng thống đương thời Kim Vịnh Tam cùng tỷ lệ ủng hộ tối cao 3 vị ứng. Cử viên Tổng thống, cùng một chỗ ký tên. Dù là Lý Nhân Tể tỷ lệ ủng hộ rất thấp, nhưng, tựa như gần đây dạng này, ai biết đến tiếp sau có thể hay không xuất hiện Hắc Thiên Nga sự kiện. Vạn nhất Lý Nhân Tể được tuyển, tân Tổng thống không nhận nợ. IMF mấy chục tỷ USD vay liền có thể rơi vào không thể khống phong hiểm bên trong. Mắt thấy lại một ngày sắp lần nữa đi qua. Kim Vịnh Tam biết mình không có thời gian lại kéo. Cũng không tuyên bố tan họp. Tùy ý trời chiều rơi xuống. Trong phòng họp sáng lên ánh đèn. Đương nhiên cũng không có bữa tối. Lấy Lý Nhân Tể cầm đầu phản đối cũng tương tự bày làm ra một bộ kiên quyết chống cự bộ dáng. Như thế đến tối muộn 7 giờ đồng hồ, nhà xanh người quản lý thư ký Khương Huyền Hạo rốt cục đưa tới mấy cái phần văn kiện. Lại tại Kim Vịnh Tam bên tai nói nhỏ một phen. Kim Vịnh Tam gật đầu, đem trong phòng họp hắn những người không liên quan toàn bộ đuổi đi ra. Chỉ để lại chính mình cùng 3 vị ứng cử viên tổng thống. Cái này mới đem tư liệu trong tay một thanh giao cho Lý Nhân Tể. Chính ngươi xem đi, Nhân Tể. Vô luận ngươi xem qua những tài liệu này sau làm ra quyết định gì? Tối nay, ta đều biết mời IMF chính thức đến Hàn. Lý Nhân Tể không có cùng Kim Vịnh Tam đối mặt. Đón đến, vẫn là mở ra trước mặt phần thứ nhất văn kiện. Đây là Hàn Quốc trước 10 ngân hàng lớn biểu ghi nợ vay vốn số liệu. Vì để Lý Nhân Tể nhìn hiểu, hiển nhiên còn cố ý giản hóa qua. Vừa nhìn thấy ngay. Lý Nhân Tể từng tờ một lật qua trước mặt số liệu. Chỉ nhìn một nửa, liền không lại lật qua. Không thể tin nhìn về phía Kim Vịnh Tam. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Khẳng định là giả, trước mắt trong tư liệu. Chỉ là Lý Nhân Tể nhìn qua 5-6 nhà. Nợ khó đòi tỷ lệ thấp nhất cũng đạt tới 79%. Tối cao, thậm chí có 263%. Lý Nhân Tể gần nhất ấn định cự tuyệt hướng IMF tìm kiếm viện trợ tiền đề. Cũng là Hàn Quốc còn có đầy đủ vốn liếng có thể trong tiến hành bộ chỉnh đốn. Thế mà, 10 vị trí đầu ngân hàng lớn nhìn thấy mà giật mình nợ khó đòi tỷ lệ. Xác thực hắn căn bản không có nghĩ đến một việc. Thấp nhất đều đã là 79%. Tối cao, không đúng. Lý Nhân Tể cấp tốc từ đó rút ra một tờ. Triển lãm cho Kim Vịnh Tam. Người cho ta là ngu ngốc sao? Hán thành ngân hàng. 263% nợ khó đòi tỷ lệ. Cái này sao có thể? Sao có thể vượt qua 100%? Một bên khác Kim Đê Dung nghe vậy. Cũng tò mò nhìn về phía Kim Vịnh Tam. Mọi người là muốn khuyên đầu này bướng bỉnh con lừa quay đầu. Nếu như cầm một phần giả số liệu lừa hắn, sẽ chỉ đem sự tình làm đến càng bị. Kim Đê Dung đồng dạng không hiểu quá nhiều tài chính tri thức. Kim Vịnh Tam mặt lạnh lấy giải thích nói. Người chẳng lẽ sẽ không cẩn thận nhìn nhiều vài lần sao? Nhiều đi ra ngoài là nợ bên ngoài. Nói đến đây, Kim Vịnh Tam cũng là sinh khí. Tiếp lấy nói bổ sung. những thứ ngu xuẩn kia đem từ nước ngoài thu hoạch được không thuộc về tự có tư bản ngắn hạn đâu. Từ bỏ vốn làm thời gian dài vay thả cho xí nghiệp. Hiện tại như vậy nhiều nhà công ty phá sản, còn có càng nhiều rơi vào khốn cảnh. Số tiền này đương nhiên thu không trở lại, mà lại, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu như quốc gia kinh tế không chiếm được mau chóng cứu trợ, tình huống còn sẽ duy trì liên tục chuyển biến xấu. Trong tay ngươi trong nước trước 10 ngân hàng lớn, chúng ta khả năng liền một nửa đều không gánh nổi. Bởi vậy, chúng ta căn bản không có trong tưởng tượng của ngươi còn có thể dùng đến chỉnh đốn kinh tế quốc. Dân tư bản, chỉ có thể hướng ra phía ngoài tìm kiếm cứu trợ. Hàn Quốc nợ bên ngoài quy mô vượt qua 100 tỷ đô la Mỹ. Nhưng trên thực tế, tổng thể nợ nần quy mô, bao quát trong nước nợ nần cùng hải ngoại nợ nần, lấy nguy cơ phát sinh trước 800 Hàn Nguyên đổi 1 đô la Mỹ tỷ lệ hối đoái tính toán. Tổng cộng muốn vượt qua 300 tỷ đô la Mỹ. Những thứ này nợ nần, vượt qua 90% đều là Hàn Quốc bài danh trước 10 ngân hàng lớn thả ra. Trung Quốc nội bộ phân, có thể nói Hàn Quốc vài chục năm nay tích lũy tài phú. Hiện tại, chỉ là Hàn Nguyên bị giảm giá trị. Bộ phận này cao đến 200 tỷ đô la Mỹ Hàn Quốc ngân hàng tư sản liền đã rút lại hơn phân nửa. Tiếp đó, có thể suy ra, theo Hàn Quốc xí nghiệp bắt đầu đại quy mô phá sản, chỉnh đốn, gây dựng lại, rất khó nói khoản này cách xù tư sản tại một phen dày vò về sau sẽ còn lại bao nhiêu. Khủng hoảng tài chính bên trong mỗi cái quốc gia nguyên khí đại thương, thực cơ bản đều là như thế. Tiền tệ bị giảm giá trị, nợ nần bốc hơi, thị trường chứng khoán sụt giảm, cuối cùng dẫn đến một quốc gia mấy chục năm tích lũy xuống tài phú hóa thành hư không. Tóm lại, Hàn Quốc lúc này đường ra duy nhất, cũng là tìm kiếm phần ngoài viện trợ, bế quan tòa quốc chơi xấu liều chết đi xuống. Dĩ nhiên không phải không được, nhưng cái này căn bản không phải đường ra, đây là tử lộ. Bởi vì bao quát nước Mỹ ở bên trong Tây phương quốc gia đều đã tỏ thái độ. Hàn Quốc nếu như dám đi đầu nghiêm trọng phá hư quốc tế tài chính trật tự, cũng đừng nghĩ lại có thời gian xoay sở. Lý Nhân Tể nghe xong Kim Vịnh Tam giải thích, không nói một lời thu hồi tờ kia tư liệu, đem liên quan tới Hàn Quốc ngân hàng biểu ghi nợ vay vốn văn kiện để ở một bên. Nhìn hướng phía dưới một sấp văn kiện, cái này xem xét. Để hắn kém một chút lần nữa nhảy dựng lên. Cặp văn kiện bên trong là một đống không có ký tên bức thư. Đơn giản tới nói, cũng là uy hiếp. Lý Nhân Tể chỗ quốc dân tân đảng một đám hạch tâm thông qua bức thư tỏ thái độ. Nếu như hắn vì đảng tranh không để ý quốc dân lợi ích, mọi người đem cùng một chỗ phát động, đem trục xuất quốc dân tân đảng. Sau đó, còn có đến từ các nhà tài phiệt trưởng môn viết tay thư tín. Chủ quan đồng dạng là, nếu như Lý Nhân Tể không phối hợp lần này IMF cứu trợ đàm phán, như vậy, hắn tiếp xuống tới đừng nghĩ lại từ các nhà tài phiệt đến dù là một phân tiền chính trị hiến. Kim, xem hết những thứ này, Lý Nhân Tể thì minh bạch chính mình đại thế đã mất. Lý Nhân Tể chỗ lấy có can đảm cùng Tổng thống đương thời cùng với hai vị khác người ứng cử phân cao, thấp, trừ dân chúng chống đỡ. Quan trọng là ở, hắn tin tưởng Hàn Quốc giới chính trị cùng xí nghiệp giới cũng sẽ có một nhóm người đứng tại phía bên mình, chỉ cần có thể lôi kéo đến đầy đủ thẻ đánh bạc. Lần này Tổng thống đại tuyển, hắn xác thực có ngược gió lật bàn cơ hội, giới chính trị phạm vi, hắn xác thực tìm tới kẻ ủng hộ. Thế mà, tài phiệt bên kia, hắn phát hiện mình xa xa xem trọng những tên kia thủ vững. Trong tay những thứ này bức thư, 10 vị trí đầu đại tài phiệt trưởng môn, toàn bộ đều tỏ thái độ. Loại tình huống này, nếu như vẫn là ngoan cố không thay đổi, Lý Nhân Tể minh bạch, chính mình chính trị tiền đồ đem triệt để chung kết. Sau cùng trầm mặc một lát, Lý Nhân Tể rốt cục mở miệng nói, ta có thể ký tên, nhưng ta cần muốn lấy được một số cam đoan. Bị Lý Nhân Tể hung hăng càn quấy trì hoãn chỉnh một chút 3 ngày, Kim Vịnh Tam thấy đối phương mềm mại, nội tâm rõ ràng chính mình cần phải tỉnh táo một chút, tránh cho lại sinh khó khăn trắc trở, lại đến cùng vẫn là nhịn không được, mang theo chút trào phúng, chúng ta có thể cho ngươi cam đoan. Nhưng là, ngươi cảm thấy ngươi có thể được đến thực hiện sao? Quả nhiên, Kim Vịnh Tam lời nói này lần nữa để Lý Nhân Tể có chút xuống đài không được. Hắn ngược lại là không có thu hồi chính mình vừa mới lời nói. Mà chính là bỗng nhiên đứng dậy, thẳng thắn hướng cửa phòng hội nghị đi đến, kéo ra cửa lớn, một chân bước ra phòng họp. Lý Nhân Tể mới lần nữa quay đầu, đảo qua rộng đại hội nghị bên cạnh bàn còn thừa ba người. Giọng mang bi phẫn, chúng ta thực đều hiểu, chúng ta sắp bán chính mình quốc gia, chúng ta đều là Đại Hàn dân quốc tội nhân. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.